Học thần nơi tay thiên hạ ta có. Chương 11 Thế giới đầu tiên 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng vỗ tay chậm rãi và mạnh mẽ của Thiên Minh đã làm lộ ra nụ cười ngại ngùng của Kiều Á Nam, các cổ đông còn lại cũng vỗ tay tán thưởng, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ và khen ngợi. Sau khi tiến sĩ Triệu bị sát hại, Kiều Á Nam là người duy nhất có thể chống đỡ tập đoàn Hải Minh. Cô địa vị nay còn hơn xưa, giúp ổn định nhân viên và giá cổ phiếu công ty. Cảm nhận được sự tôn trọng của mọi người, Kiều Á Nam khiêm tốn gật đầu, sau đó nhìn vào chiếc máy tính xách tay đặt bên cạnh mình. Một bài phát biểu được hiển thị trên màn hình máy tính, đây là tư liệu mà hệ thống 248 sau khi phân tích toàn diện các kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Triệu, chúng có liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển và quảng bá công nghệ 5 giờ. Kiều Á Nam chỉ cần đọc từng chữ từ bản thảo này ra đã có thể điều khiển được cả cuộc họp. Tất nhiên, mặc dù cô ta đã đưa ra một số tin tức nhưng sẽ không đem ra thuật toán 5 giờ thực sự, bởi vì bây giờ chưa phải là lúc. Cô nói trong đầu, tôi phải đợi đến khi công ty bị Mỹ chèn ép đến sắp phá sản mới hành động, nếu không Tuyên Minh làm sao nhận ra tầm quan trọng của tôi. Đúng vậy, hệ thống đồng ý, kế hoạch của ký chủ rất tốt, đối với một người mạnh mẽ như Tuyên Minh, dùng tình cảm công lực cũng vô dụng. Phải đánh gục hắn trước, sau đó lại đưa hắn ra từ vũng lầy. Kiều Á Nam tự tin nói, tôi sẽ cho Tuyên Minh biết rằng tôi là một người phụ nữ đủ mạnh mẽ để sánh ngang với anh ấy. Người thấy đấy, anh ấy đã bị thuyết phục bởi sự xuất sắc của tôi. Tuyên Minh bỏ bàn tay đang vỗ xuống, thay vào đó nắm chặt lại thành nắm đấm. Cuộc trò chuyện tràn ngập toan tính cùng cảm giác về sự ưu việt khiến anh ghê tởm. 248 phủ nhận, tôi không nghĩ anh ta để ý đến cô, mà là đến người thanh niên ngồi bên cạnh. Khi cô phát biểu, anh ta nhìn người đó tổng cộng 59 lần, điều này rất không bình thường. Người bên cạnh là ai? Ánh mắt u ám của Kiều Á Nam lập tức khóa chặt thanh niên tóc xoăn. Cô dường như quên rằng cậu đã giới thiệu bản thân khi bước vào cửa. Tôi đã đột nhập vào hệ thống của phòng nhân sự để kiểm tra. Tuyên Minh tính tình lãnh đạm, rất hiếm khi để ý đến một người xa lạ như vậy. 248 trở nên nghi ngờ. Đúng thế, anh ta thậm chí không thèm nhìn đến tôi. Toàn công ty chỉ có tiến sĩ Triệu là có thể giành được sự ưu ái đó. Kiều Á Nam chua chát nói. Ngay sau đó, có tiếng bíp vang lên trong văn phòng. Chỉ thấy Tuyên Minh gõ gõ bàn bên cạnh trầm giọng nói. Cao ủ vừa rồi làm cái gì? Cuộc họp đã bắt đầu hơn 10 phút, tại sao còn chưa ghi lại? A, Trang Lý một tay chống bàn, một tay xoay bút. Hai chân bắt chéo, mũi giày lắc lên lắc xuống. Trông cậu không giống một nhân viên, mà giống một cổ đông lớn hơn. Nhất thời mọi người đều nhìn cậu và trong lòng lẩm bẩm, người này là ai? Sao có thể ung dung như vậy khi ngồi bên cạnh tổng tài? Những nghi ngờ trong lòng 248 lập tức bị xua tan. Hóa ra là làm việc riêng bị bắt, người này hẳn là vào bằng cửa sau. Ở nhà là thiếu gia, đến công ty cũng không làm được gì. Thật chướng mắt, Tuyên Minh ghét nhất loại người này. Kiều Á Nam lòng đầy khinh thường. Trang Lý lúc này mới nhận ra mình đang họp nên nhanh chóng đặt đôi chân xuống, ném cây bút bi đang xoay tròn trên đầu ngón tay ra chỗ khác, nhanh chóng kéo chiếc máy tính xách tay bên cạnh lên và bắt đầu gõ. Tôi sẽ lập biên bản cuộc họp ngay lập tức, cậu nói một cách nghiêm túc, bây giờ Tuyên Minh mới vẫy tay với Kiều Á Nam trên bục. Tiếp tục đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, thưa Tuyên Tổng, Kiều Á Nam nói tiếp, sự chú ý của mọi người quay trở lại khuôn khổ của việc xây dựng 5 giờ. Mọi người đều cho rằng Trang Lý bấm bàn phím một cách bừa bãi để che giấu sự xấu hổ của mình. Vừa rồi căn bản cậu không hề nghe nội dung cuộc họp, cho dù có nghe thì trong 10 phút cậu ta có thể nhớ được bao nhiêu. Nhưng Tuyên Minh, người đang theo dõi thanh niên mới biết rằng Trang Lý đã ghi lại nội dung của cuộc họp từ đầu đến cuối, bao gồm ai phát biểu trong khoảng thời gian nào, trọng điểm là gì, người khác hỏi ra sao và trả lời như thế nào. Mặc dù đã tranh đấu quyết liệt với hệ thống, chịu đựng những tiếng la hét và đau đớn trong đầu, thanh niên tóc xoăn vẫn có thể tập trung vào những gì đang xảy ra bên ngoài. Cậu ta chính là một hệ thống hình người. Nghĩ đến đây, Tuyên Minh nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên tóc xoăn, nhưng lại nhận ra bản thân đang bị hệ thống của Kiều Á Nam theo dõi, liền đột ngột thu hồi ánh mắt. Cảm giác sống dưới sự kiểm soát của người khác này khiến anh vô cùng tức giận. Trái ngược với tâm trạng của anh, Trang Lý, người bị trói định bởi hệ thống, không hề cảm thấy áp lực dù là nhỏ nhất. Vừa ghi chép cuộc họp, cậu vừa hỏi trong đầu, hệ thống, mày còn có khả năng nào khác ngoài việc đo lường độ hảo cảm cảm không? 7480 vừa khóc vừa nói với hy vọng cuối cùng. Chỉ cần ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn chính và nhận được một lượng điểm nhất định, tôi có thể mở trung tâm hệ thống cho ký chủ. cậu thấy đấy, đây là sản phẩm mà cậu có thể mua. Một tấm bảng hiện ra trong đầu Trang Lý. Kỳ lạ thay, trong đầu Tuyên Minh cũng xuất hiện một bảng y hệt như vậy, các loại hàng sắp xếp trên đó, giá cả được đánh dấu bên dưới các mặt hàng. Loại rẻ nhất là 100, và đắt nhất là 100 triệu. Tuy nhiên, biểu tượng của các sản phẩm này hiện có màu xám, còn chưa được kích hoạt. Các nhà đàm phán, chuyên gia tài chính, nhà đầu tư kim bài. Trang Lý đếm những sản phẩm này một cách vô cùng thích thú, hỏi. Có vẻ như mày định bồi dưỡng những ký chủ của mình trở thành tinh anh thương nghiệp. Mua những sản phẩm này sẽ có những năng lực kia sao? Hệ thống vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ký chủ mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ đều có thể nhận được một lượng điểm nhất định, nếu tích lũy đủ điểm, có thể dùng để đổi lấy thương phẩm. Ký chủ có thể thành thục những năng lực này mà không cần học hỏi gì. Nghe được câu này, trong lòng Tuyên Minh rất bất an. Với sự trợ giúp của hệ thống, việc thay đổi từ một người bình thường không có chuyên môn trở thành một nhân vật ưu tú nhất trong ngành không phải là chuyện hoang đường. Kiều Á Nam là một ví dụ sống. Lấy ra con át chủ bài này, sức hấp dẫn của hệ thống lập tức tăng lên gấp trăm lần. Liệu thanh niên tóc xoăn có bị cám dỗ? Tuyên Minh đột nhiên cảm thấy không chắc chắn. Trên thế giới này làm sao có khả năng có năng lực mà không cần học? Trang Lý chế nhạo phản bác. Xét đến cùng, những năng lực này đã bị mày tước đoạt từ người khác thông qua công nghệ chiếu ý thức, sau đó trực tiếp xâm nhập vào tâm trí của ký chủ và chiếu lại, nếu không có mày hỗ trợ, nó sẽ biến mất. Hệ thống là máy chiếu. Nó luôn chiếu hình ảnh cho ký chủ cho thấy mức tiêu thụ năng lượng mang tính liên tục. Chương trình của mày không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích chính khi mày đến thế giới này là để cướp năng lượng chứ không phải lãng phí tài nguyên, vì vậy những kỹ năng này một ngày nào đó sẽ không thể dùng được nữa, số điểm đã sử dụng cũng sẽ bị mất oan. Trái tim treo cao của Tuyên Minh chậm rãi rơi xuống đất, đôi môi mỏng mím lại, ẩn ẩn ý cười. Thanh niên tóc quăn lại bắt đầu bóc mẽ hệ thống rồi. Trang Lý quả nhiên không lưu tình chút nào, thường thành mua sắm này hoàn toàn là một phương thức lừa đảo, tất cả các sản phẩm đều là bẫy. 7480 giống như một cô vợ nhỏ tức mà không nói ra được. Trang Lý nói thêm, chủ thần phái hệ thống đến đây để cướp đoạt vận may của người khác, vậy may mắn cũng là một loại năng lượng mà hệ thống dựa vào để sống, phải không? Vậy thì sinh lực và sức mạnh tinh thần có cùng nguồn gốc với may mắn cũng có thể bị lợi dụng. Hệ thống không dám nói lời nào, sợ rằng lại vô tình nói sai. Nhưng suy đoán của Trang Lý hoàn toàn không cần nó cung cấp manh mối, chỉ cần phân tích nó theo logic. Tuy là cùng một nguồn năng lượng, nhưng sinh lực và tinh thần lực kém hơn nhiều so với năng lượng chứa vận khí, bao gồm vận may của con người, vận may của quốc gia, và thậm chí là thiên vận. Chủ, thần chính có địa vị tối cao tự nhiên lấy đi may mắn nhiều năng lượng nhất, còn lại sinh khí cùng tinh thần lực là thức ăn của hệ thống, đúng không? Sóng não của tôi có thể kích hoạt mày, đủ để khẳng định suy đoán của tôi. Sóng điện não là cũng là một loại tinh thần lực có thể nạp năng lượng cho mày. Cách mày bổ sung năng lượng là cướp đoạt sức sống và sức mạnh tinh thần. Ngưu tầm ngưu, mà mã tầm mã, thứ chủ thần kia có thể tạo ra những điều tốt đẹp gì bằng cách cướp đoạt vận may của người khác để sống. Điểm mà ký chủ dùng để mua hàng thực chất là sinh lực hoặc tinh thần lực mà họ cướp được từ người khác bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Giọng nói lười biếng của Trang Lý bỗng trở nên lạnh lùng. Lúc trước tôi sai rồi, mày không phải là ong thợ siêng năng, mà là linh cầu hung dữ. Khi mày lần đầu tiên trói định ký chủ, năng lượng của mày đã cạn kiệt và không có khả năng tiêu diệt bất kỳ ai, nhưng mày đã sử dụng những thứ có vẻ ma thuật này để dụ dỗ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình này là để bổ sung năng lượng cho mày. Những ký chủ đã bị tiêu diệt sẽ không bao giờ biết rằng không làm nhiệm vụ là cách duy nhất để tự cứu mình. Vì vậy, Trang Lý đập vỡ tấm bảng bằng suy nghĩ của mình và chế nhạo. Đừng sử dụng những phương pháp thấp kém này, tôi sẽ không bị lừa. Bị lột đến Quy Upsilon ớ huyền y lót cũng không còn. Hệ thống một lần nữa bật khóc, Tuyên Minh vội vàng đỡ trán, che khóe miệng. Nghe đến bây giờ, nỗi sợ hãi của anh về hệ thống gần như không còn. 7480 là một hệ thống rất ngoan cường, nhưng sau khi im lặng một lúc nó lại bắt đầu dụ dỗ. Cấp bậc của tôi rất thấp nên quả thực không thể mang lại cho cậu nhiều lợi ích, nhưng tôi có thể báo cáo với chủ thần để ngài tự mình khen thưởng cậu. Miễn là cậu nguyện ý hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể đưa cậu đến thế giới của chúng tôi và trao cho cậu một cuộc sống phi thường. Có biết điều này đại diện cho chuyện gì không? Ồ, đại diện cho cái gì? Trang Lý nhướng mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sinh vật ở không gian cấp cao không bị ràng buộc bởi thời gian và không gian, họ có thể du hành tự do giữa quá khứ và tương lai, du hành giữa các thời không song song, thậm chí có thể sống mãi mãi, tại một không gian thấp như thế giới này thì cậu sẽ là một vị thần. 7480 tập trung vào hai từ, trường sinh và thần, khóe môi đang nhếch lên của Tuyên Minh chậm rãi mím thẳng, trong lòng trầm xuống. Sức hấp dẫn của con át chủ bài này hơn nhiều so với tất cả những cái trước đó. Ai trên thế giới này không muốn sống mãi mãi, ai lại không muốn trở thành một vị thần. Danh vọng, của cải, quyền lực, địa vị, những kia này đều không thể so sánh với sinh mệnh vô tận, bởi vì với có cái sau thì cái trước cũng chỉ đơn giản là vật trong túi. Tuyên Minh kiềm chế muốn nhìn thanh niên tóc quăn nhưng lông mày nhăn lại thật sâu vì lo lắng. Anh không muốn nhìn thấy một người tài năng như vậy rơi vào du xê vọ IG. Chàng Lý im lặng một lúc rồi cười mỉa mai. Chủ thần của mày có thể ban cho tôi sự sống vĩnh cửu. Mày có chắc không? 7480 kiên quyết nói. Tôi chắc chắn, đây là phần thưởng cao nhất mà chủ thần chuẩn bị cho nhiệm vụ giả. Nhưng chỉ có một phần thưởng duy nhất và chỉ những người giỏi nhất mới có được nó. Tôi phải thừa nhận rằng, chiếc bánh này trông rất hấp dẫn. Chàng Lý kéo biên bản cuộc họp ra trước mặt dùng đầu ngón tay gõ vào cây công nghệ đang dở dang, nói. Mày còn nhớ cái cây này chứ? 7480 ngập ngừng gật đầu. Nhớ kỹ, chàng Lý cầm bút lên, thêm 5 nhánh trên đầu của robot sinh học và viết từ dưới lên trên, vượt tốc độ ánh sáng, du hành thời gian, đột phá các vũ trụ song song, dự đoán tương lai và chuyển động vĩnh viễn. Cậu ta dùng đầu bút bấm vào những cành cây này và nói với giọng thờ ơ. Chủ thần có thể đưa mày đến thế giới này, đương nhiên sẽ nắm giữ 4 năng lực vượt qua tốc độ ánh sáng, du hành thời gian, đột phá vũ trụ song song và dự đoán tương lai. Mày có biết rằng mục đích thực sự của việc đó là gì không? Nó không phải thu thập của sự may mắn, còn phải hỏi nữa à, 7480 nghĩ rằng vấn đề hơi ngớ ngẩn. Nếu chủ thần có thể ban cho tôi sự sống vinh cửu, vậy thì bản thân kẻ đó hẳn là một tồn tại vĩnh hằng. Chàng Lý nói một cách hùng hồn, 7480, tất nhiên, vì có thể tồn tại vĩnh hằng, chủ thần nên đứng đầu cây công nghệ này. Chàng Lý chấm vào từ, chuyển động vĩnh viễn và hỏi, có biết nguyên lý của chuyển động vĩnh viễn không? 7480. Một cỗ máy có thể tạo ra năng lượng vô hạn mà không tiêu thụ một chút nào của nó. Vậy mày thấy đấy, nguyên tắc chuyển động vĩnh viễn cũng giống như sự sống vĩnh cửu. Chúng có thể chạy mãi mãi mà không bị tổn thất gì. Nếu chủ thần có thể sống mãi mãi, tại sao lại cần vận sức mạnh của sự may mắn? May mắn với chủ thần tương đương với thức ăn hoặc năng lượng. Ăn uống là một quá trình làm tăng entropy, và sự gia tăng entropy sẽ dẫn đến hỗn loạn và hủy diệt. 7480 sửng sốt, chàng Lý nhìn cái cây, đánh dấu từ dưới lên trên. Những công nghệ mà tôi viết ra không sớm thì muộn sẽ trở thành hiện thực ngoại trừ công nghệ này. Cậu thẳng tay gạch bỏ chuyển động vĩnh viễn, lắc đầu và nói. Vũ trụ chúng ta đang tồn tại một ngày nào đó sẽ chết trong tình trạng đóng băng, giống như nó đột ngột được tạo ra trong vụ nổ lớn. Các vũ trụ khác cũng không thể thoát khỏi số phận tương tự. Có sinh mới có tử, mà có tử thì mới có sinh. Đây là chủ đề muôn thuở của thế gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thần của ngươi dựa vào vũ trụ mà sống, hắn làm sao có thể sống khi không có vũ trụ? Vũ trụ bị hủy diệt, hắn không thể trốn thoát. Chỉ cần làm rõ quy luật cơ bản của sự sống và sự phát triển của vũ trụ, chúng ta có thể thấy rằng phần thưởng mà chủ thần hứa hẹn chỉ là một lời nói dối, chuyển động vĩnh hằng và sự bất tử là những công nghệ sẽ không bao giờ đạt được. Hệ thống, mày và chủ thần của mày đúng là một nhóm lừa đảo. Hơn nữa, đến ngay cả phương thức lừa đảo cũng không được thông minh cho lắm. Chàng Lý buông bút xuống, khinh thường lắc đầu. 7480. Người này thậm chí còn lột đến quy Upsilon ớ huyền y lót của chủ thần. Tuyên Minh, tôi muốn vỗ tay, nhưng phải kìm lại. Entropy, khái niệm entropy xuất phát từ nhiệt động lực học liên quan đến việc truyền năng lượng nhiệt trong một hệ thống. Nó thay đổi trực tiếp với bất kỳ thay đổi nhiệt nào trong hệ thống. Nó là thước đo tính ngẫu nhiên hoặc rối loạn của một hệ thống. Giá trị của entropy phụ thuộc vào khối lượng của một hệ thống. Nó được ký hiệu bằng chữ S và có đơn vị Joule. Kelvin, entropy có thể có giá trị dương hoặc âm. Theo định luật thứ hai của nhiệt động lực học, entropy của một hệ thống chỉ có thể giảm nếu entropy của một hệ thống khác tăng. Nguồn: Thu Viên, Khố Hóc, Nét, Cách Chương.